Chàng rể siêu cấp, chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1242, gái bầy tôi ông ơi, có vẻ như thể lực của ông không được tốt cho lắm, có cần cháu giúp không ạ? Hàn Tam Thiên không nhìn hỏi nữa. Một con cá thôi đã khiến ông cụ mặt đỏ tía tai như vậy. Là một thanh niên đầy nhiệt huyết, tất nhiên lúc này sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng lúc Hàn Tam Thiên nói ra mấy lời này, anh lại không hề phát hiện khóe miệng của ông cụ nhếch lên một cách khó hiểu, để lộ một nụ cười xấu xa. Được thôi, có điều cậu có biết câu cá không đây? Ông cụ hỏi Hàn Tam Thiên, tuy rằng Hàn Tam Thiên chưa câu cá bao giờ, nhưng một việc đơn giản như vậy chẳng phải chỉ cần kéo con cá yên bờ là được rồi sao? Việc này thì có gì là khó chứ? Đương nhiên, trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được cháu. Hàn Tam Thiên nói, nhóc con, làm người không thể quá tự mãn, câu cá cũng không phải là một việc đơn giản đâu. Ông cụ nói Hàn Tam Thiên không hiểu, trong lòng anh có chút không phục. Không phải chỉ, à câu cá thôi à, khó ở chỗ nào chứ? Anh đường đường là cường giả thần cảnh, chẳng lẽ còn không giải quyết được một con cá? Ông cụ, ông cứ yên tâm giao cho cháu đi. Nói xong, Hàn Tam Thiên bèn vươn tay ra. Ông cụ mỉm cười đưa cần câu cho Hàn Tam Thiên, dưới cái nhìn của Hàn Tam Thiên, đây là một việc tốn sức, chỉ cần kéo cá yên trên bờ là được, thế nên vừa nắm lấy cần câu tay của Hàn Tam Thiên bèn dùng sức. Muốn cậy mạnh kéo con cá ra khỏi mặt nước, có điều vừa mới dùng sức, Hàn Tam Thiên cảm giác được con cá đã thoát câu, lúc hết lên chỉ còn lại một chiếc cần không. Điều này khiến anh có chút bối rối, tại sao đột nhiên lại thoát cầu chứ? Nhóc con, tôi đã nhắc nhở cậu rồi, câu cá cũng không phải là một việc đơn giản. Ông cụ mỉm cười, nói với Hàn Tam Thiên, như vậy là sao? Hàn Tam Thiên khó hiểu nhìn ông cụ, anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhìn xem có còn lưỡi câu không? Ông cụ nói, Hàn Tam Thiên nhìn kỹ, quả nhiên lưỡi câu đã không còn. Con cá này không chỉ ăn mồi, còn ăn cả lưỡi câu nữa hả? Câu cá ấy hả, phải dùng sức thật khéo léo, chậm rãi mượn lực. Con cá không còn hơi sức tất nhiên sẽ nổi lên trên mặt nước. Dùng lực quá mạnh thì chỉ khiến đứt dây thoát câu mà thôi, sức vùng vẫy của con cá lúc ở dưới nước cũng không hề nhỏ. Ông cụ giải thích cho anh nghe, đối với một người mới câu cá lần đầu tiên, Hàn Tam Thiên không thể nào hiểu được y hoại đạo lý này, chẳng qua tình huống hiện giờ quả thật khiến anh có chút lúng túng. Cá không có, lưỡi câu cũng không còn, bây giờ cậu không chỉ nợ tôi một con cá còn nợ tôi một chiếc lưỡi câu. Ông cụ tiếp tục nói. Chuyện này, ông cụ thật ngại quá, cháu không ngờ câu cá lại có nhiều điều phải lưu ý đến vậy. 13T5, ISG bản quyền 1467 AX3 Hàn Tam Thiên nói với vẻ mặt xấu hổ. Không sao, coi như cậu nợ tôi một món nợ ân tình đi. Ông cụ nói, không phải chỉ là cá và lưỡi câu thôi à, tại sao đột nhiên lại biến thành nợ ân tình rồi. Trong lúc Hàn Tam Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu, ông cụ lại tiếp tục nói. Cậu không biết tôi đã xê một ò, cậu bao nhiêu, âu rồi ỉ đầu, chờ cháu, ông ở đây cố ý chờ cháu. Hàn Tam T một yên hỏi với vẻ nghi ngờ, nếu ông cụ đã nói như vậy có vẻ như chuyện này cũng không hề đơn giản. Tất nhiên rồi, nếu không phải như vậy thì có ai muốn đi câu cá vào. Úc giữa chưa chứ, tôi đã đói bụng lắm rồi, ông cụ nói, L. Hàn Tam Thiên không khỏi trở nên cảnh giác, ông cụ này che giấu rất sâu thế nhưng lại gài bẫy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa anh còn rơi vào bẫy mà không có một mốt cảnh giáo nào. Ông muốn làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi, cậu yên tâm, việc tôi làm đôi bên đều có lợi cho tôi, cũng có lợi cho cả cậu. Ông cụ nói, gái bầy tôi, sau đó lại nói với tôi đôi bên cùng có lợi. Hàn Tam Thiên mỉm cười, mới vừa rồi anh còn có một chút xíu áy này, nhưng trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Anh vô cùng chán ghét việc bản thân bị người khác tính kế. Mà ông cụ này vừa hay lại chạm vào điểm mấu chốt của anh. Hắn là cậu cũng chưa quên tổ chức sát thủ Singapore nhỉ. Ông cụ nó, ánh mắt của Hàn Tam Thiên không khỏi trở nên nghiêm túc. Anh vốn cho rằng ông cụ là chủ tịch của một công ty nào đó, tìm anh là vì muốn nhận được một vài dự án làm ăn, không nghĩ tới ông lại nhắc đến tổ chức sát thủ Singapore. Xem ra chuyện này cũng không hề đơn giản như anh nghĩ. Có vẻ như ông cũng biết rất nhiều đây, chẳng lẽ ông cũng có thù với tổ chức sát thủ đấy? Hàn Tam Thiên hỏi, ông cụ thở dài một hơi, nói, đứa con trai duy nhất của tôi đã chết trong tay bọn họ. Thế nên nguyện vọng lớn nhất trong đời tôi chính là báo thù cho con trai. Ông muốn báo thù cho con trai thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa nếu tôi muốn đối phó với bọn họ thì chỉ cần một mình tôi là đủ rồi. Hàn Tam Thiên biết Đình Hàn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, hề nên anh vẫn chưa quên chuyện này. Còn điều Hàn Tam Thiên cũng không để ở trong ong, bởi vì anh hoàn toàn không để tổ chức sát thủ này vào mắt. Sức lực của một người mà muốn đối phó cả một ổ chức sát thủ, cậu cũng quá coi thường bọn họ rồi đó. Ông cụ cười nói, cũng không phải là ông xem thường Hàn Tam Thiên, ông cũng biết biểu hiện của anh ở hội vô giá cao cấp. Nhưng dù sao đối phương là cả một tổ chức mà Hàn Tam Thiên lại một mình tác chiến, ở trong mắt của ông, anh gần như không có phân thắng. Không phải tôi coi thường bọn họ, mà là ông coi hường tỏi. Hàn Tam Thiên nói, cậu thanh niên, cậu có cơ sở để kiêu ngạo, biểu hiện của cậu ở hội võ giá cao cấp đúng thật là vô cùng kinh người, chẳng qua cậu lại không hiểu rõ ổ chức sát thủ là gì rồi. Ông cụ ngừng một lát, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ đã bắt đầu bố trí hành động rồi, nguy hiểm đang từng bước. Joel bản quyền 1467 AO từng bước tới gần cậu đó. Hiểu rõ, đúng thật là Hàn Tam Thiên không hiểu, đó là bởi vì anh hoàn toàn không cần phải hiểu, đối với anh, trái đất là một thế giới không đáng để vào mắt. Bất kể là kẻ mạnh nào ở trong thế giới này cũng không phải là đối thủ của anh. Biết vì sao tôi lại thẻ Đình Hà không? Hàn Tam Thiên hỏi ông cụ, cậu sợ sau khi giết chết Đình Hàn thì sẽ bị tổ chức sát thủ Singapore trả thù một cách bất chấp. Ông cụ mới với vẻ chắc chắn đây là đáp án phù hợp và thực tế nhất mà ông có thể nghĩ tới. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nụ cười chứa đầy sự khinh thường, nói. Là bởi vì tôi muốn cho anh ta một con đường sống, cho anh ta có cơ hội lựa chọn lại. Bởi vì khi anh ta xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Lúc đấy chỉ có một con đường chết thôi. Ông cụ nhíu mày, tuy rằng ông đoán được chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ vô cùng kiêu ngạo, thậm chí là tự cao tự đại. Nhưng ông lại không đoán được sự kiêu căng ngạo mạn của Hàn Tam Thiên N23 năm Joel gan ả IQ 7 còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của ông. Một vị thiếu niên mới 14 tuổi, có thể bỗng nhiên nổi tiếng ở hội vô giá cao cấp, quả thật thì chuyện này rất đáng để kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc thứ mà anh phải đối mặt chính là cả một tổ chức sát thủ, bọn họ đều là những người không hề có nhân tính, anh không nên xem thường thực lực của bọn họ. Hàn Tam Thiên, cậu kiêu căng ngạo mạn hơn tưởng tượng của tốt nhiều. Điều này sẽ khiến cậu phải trả một cái giá rất đắt giấy. Ông cụ có lòng tốt nhắc nhở, tôi nợ ông một con cá đúng không? Đột nhiên Hàn Tam Thiên lại nhắc tới câu chuyện về con cả. Ông cụ tỏ vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên mặt nước có một tia nước tóe lên. Thế nhưng có một con cá bay lên giữa không trung, hơn nữa nó còn rơi vào trong tay của Hàn Tam Thiên. Tất cả mọi chuyện không khác gì là ảo thuật cả. Trả lại cả cho ông, hai người chúng ta không ai nợ ai. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong mây tỏ, y này, bèn xoay người rời đi. Cách chương.